Ly ca như ca thủy sắc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xấu hổ đó, không chỉ hai đương sự biết, mà Hoài Minh Hầu và Mậu Đế cũng biết. Nếu Hoài Minh Hầu không yêu thê tử mình thì sớm đã tìm cách giết bà ta cho xong chuyện, nhưng ông ta lại yêu thê tử mình sâu sắc đến thế. Chịu đựng sự sỉ nhục này, sự phản bội này, ông ta cũng không nỡ động đến bà ta dù chỉ một cọng tóc, cũng như bỏ đi đứa con không phải của mình trong bụng bà ta. Hoài Minh Hầu vẫn luôn cố gắng coi hắn ta như con ruột, nhưng đứa con nhiệt chủng do thê tử mình gian díu với thái tử sinh ra, bản thân Hoài Minh Hầu làm thế nào mới có thể quên được. Mặc dù Hoài Minh Hầu vẫn luôn âm thầm chịu đựng sự căm ghét với Phong Ly, nhưng mẫu thân ruột của Phong Ly lại không như vậy. Bởi vì Phong Ly quá giống thái tử, bà ta rất sợ một ngày nào đó sẽ có người ngoài vạch trần chuyện xấu của bà ta và thái tử, cho nên hận không thể để Phong Ly chết đi. Khi 10 ngón tay như hành non của mẫu thân siết chặt lấy cổ họng yếu ớt của hắn ta lúc còn nhỏ, cùng với ánh mắt muốn hắn ta chết đi của Hoài Minh Hầu, hắn ta biết, hắn ta sẽ không bao giờ có được tình yêu của bọn họ. Hắn ta đã làm rất nhiều chuyện để bọn họ chấp nhận mình, nhưng đổi lại, chỉ là những trận đòn roi của mẫu thân và sự thờ ơ của Hoài Minh Hầu. Từ đó, hắn ta thu lại tất cả tình yêu mà mình đã trao đi, và hận mỗi một người trong số bọn họ. Hận mẫu thân ban đầu đã không bỏ hắn ta đi, hận Hoài Minh Hầu đã không ngờ, tê hắn ta, cũng hận tên thái tử thất đức kia, và cả Mậu Đế đã khoanh tay đứng nhìn. Nếu một trong số bọn họ có ai đó nhẫn tâm một chút, hắn ta đã không phải sống để chịu khổ. Hắn ta vẫn luôn không hiểu, tại sao lỗi không phải ở hắn ta, nhưng bọn họ lại đổ dồn tất cả đau khổ lên người hắn ta. Trương Phi Yến bất đắc dĩ cười lớn. Tại sao các ngươi lại giống nhau đến thế? Ngay cả câu trả lời cũng y hệt nhau. Vốn dĩ, ta không muốn bán ân tình cho vị hoàng đế kia. Nhưng ông ấy nói với ta, ngươi là nhi tử của người đó. Cho nên ta muốn biết ngươi và người đó giống nhau đến mức nào. Thật ra, nếu các ngươi đều giống như ta, sinh ra ở chốn thị thành giang hồ, có lẽ... Không, kết quả vẫn sẽ như cũ. Phong Ly lắc đầu dứt khoát nói. Cái gọi là giang hồ thật ra cũng không khác gì đế đô. Hoặc nên nói là ở đâu cũng vậy thôi. Mối quan hệ giữa ta và người đó, bắt đầu từ căn nguyên đã là một sai lầm. Vậy sao? Nhưng dù sao đi nữa, tuổi trẻ cũng không phải là một cái cớ để phóng túng. Khi ngươi đến độ tuổi này của ta, ngươi sẽ phát hiện ra rằng tuổi trẻ chính là thanh kiếm sắc bén nhất làm tổn thương người khác. Ngươi không sợ tiếc nuối, hối hận, không có nghĩa là người khác không sợ bị tổn thương. Nếu biết sẽ làm tổn thương hắn, chi bằng bây giờ đừng để mọi chuyện xảy ra. Trương Phi Yến, ta khác ngươi. Trương Phi Yến bật cười. Châu Triều Ca cũng khác ngươi. Không hề để lời nói của bà ấy vào tai, Phong Ly nói tiếp. Ngươi có cơ hội nắm lấy thứ thuộc về mình, nhưng ngươi không tranh giành. Còn ta, dù chỉ là một cơ hội mong manh, dù chỉ có thể sở hữu khoảnh khắc này, ta cũng sẽ không từ bỏ. Đây chính là điểm khác biệt giữa bọn họ. Phong Ly, nếu ngươi lớn thêm một chút nữa, ngươi sẽ biết có những lúc cho dù ngươi có thể sở hữu, có thể nắm chặt, có thể tranh giành, ngươi cũng sẽ không thể vươn tay ra chạm vào. Trương Phi Yến khép cửa lại cho bọn họ, thứ cuối cùng còn lại là một tiếng thở dài nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nếp nhăn nơi khóe mắt bà ấy, mái tóc dài hơi hoa râm chính là những dấu chân mà năm tháng để lại. Có lẽ đằng sau nữ nhân kiêu ngạo bất kham, võ nghệ cao cường này là cả một câu chuyện cũng đáng để thương xót. Và câu chuyện đó, cũng như tuổi hoa đã qua của bà ấy, không thể nào tìm lại được. Tuổi hoa giống như hoa anh đào chỉ nở một mùa, ngắn ngủi, xinh đẹp, còn chưa nhìn rõ được vẻ đẹp của nó, đã tàn phai. Đáng tiếc là, tuổi hoa niên, lỡ qua rồi không phải là tiếc nuối một năm, mà là tiếc nuối cả một đời. Phong Ly ngồi xuống mép giường đắp chăn cho Chu Triều Ca, lại bị Chu Triều Ca nắm lấy mờ u bàn tay. Hắn ta không biết cuộc đối thoại giữa hắn ta và Trương Phi Yến, Chu Triều Ca rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu. Hắn ta hiếm khi nở nụ cười hiền hòa, dịu giọng nói. Ngươi đang bị bệnh, nên ngủ thêm một lát nữa. Nụ cười đó dịu dàng đến mức khiến Chu Triều Ca mông lung. Phong Ly lại hạ giọng nói. Đang nghĩ gì vậy? Diều, Triều Ca khẽ lẩm bẩm, bàn tay yếu ớt càng nắm chặt hơn. Trước mắt là bầu trời năm hắn 5 tuổi, cung khuyết nguy nga đã ngăn cách hắn với thế giới vốn có của mình. trên bầu trời xanh có một con diều đang bay lượn, đột nhiên trước mắt hắn, đứt dây. Trách nhiệm là gông cùm vĩnh hằng, tự do là ước vọng xa vời vĩnh hằng. Nhìn thấy khao khát mãnh liệt trong mắt hắn, Phong Ly nhẹ giọng nói. Ngày mai chúng ta cùng đi thả diều nhé, chỉ có chúng ta thôi, được không? Nghe thấy lời hứa của Phong Ly, Chu Triều Ca gật đầu một cái, vẫn không chịu nghỉ ngơi, khàn giọng nói. Phong Ly, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên khúc nhạc đó. Phong Ly cười khổ, hóa ra Chu Triều Ca tỉnh lại là để đòi nợ. Hắn ta sờ vào khuôn mặt Chu Triều Ca, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi nói. Gọi ta là Ly Nhi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ly Nhi, Phong Ly không thỏa mãn, ăn vạ nói. Gọi thêm nữa, Ly Nhi, Ly Nhi, Ly Nhi. Chu Triều Ca cứ gọi mãi, dường như muốn gọi đến thiên hoàng địa lão. Phong Ly cúi đầu xuống hôn lên môi hắn, sau đó cười khẽ. Khúc nhạc đó, tên là Ly Ca, khúc ca ly biệt, hát về sự chia ly. Triều Ca mơ hồ lẩm bẩm, tựa như đang bước vào một giấc mơ mông lung. Nhưng, khúc nhạc đó luôn nhàn nhạt, không hề khiến người ta cảm thấy chút bi thương nào của ly biệt, tại sao lại gọi là Ly Ca, ta nghĩ, cả đời này ngươi cũng sẽ không hiểu được ý của ta, cũng sẽ không hiểu được ý nghĩa của Ly Ca. Phong Ly nhắm mắt lại, thật ra ngươi không hiểu, cũng là chuyện tốt, hiểu rồi, ngược lại sẽ đau lòng, thà không hiểu còn hơn. Phong Ly vẫn luôn cho rằng Chu Triều Ca không hiểu hắn ta, cũng mặc định rằng Chu Triều Ca sẽ không bao giờ hiểu hắn ta. Hắn ta luôn ích kỷ như vậy, quen dùng một nửa công sức để đổi lấy toàn bộ thu hoạch. Về sau hắn ta mới biết, người thật sự không hiểu nhau, thì ra là chính hắn ta. Cách chương.